Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, đón gió đợi trăng. 1. Hứa Thanh yên lặng xuống núi. Hắn không có lựa chọn phi hành, mà là đi ở trong màn đêm, dẫm lên ánh trăng, từng bước một hướng về thất huyết đồng chủ thành phương hướng đi đi. Tình cảnh lúc trước, để hắn tâm thần dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác. Hắn đã lớn như vậy, đáy lòng sẽ rất ít như có loại này gợn sóng. Cái này khiến Hứa Thanh có chút không thích ứng. Thế là một bên tiến lên, hắn một bên ở trong lòng hồi ức thảo mộc chi điển. Theo từng cây dược thảo tri thức hiển hiện, Hứa Thanh tâm dần dần bình tĩnh như nước. Thần sắc của hắn biến cùng thường ngày đồng dạng, bộ pháp cũng thong dong, tốc độ tùy theo tăng lên. Cho đến một lát sau đến nơi cập bến, Hứa Thanh đứng tại bên bờ, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền U Tông phương hướng, đáy lòng dâng lên nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn không phải nhìn không ra Tử Huyền Thượng Tiên hành vi bên trên trêu chọc. Bây giờ Hứa Thanh đã không còn là ngây thơ tiểu hài, chỉ là hắn không tin tu vi đến loại kia tầng thứ lão tổ suy nghĩ sẽ đơn giản như vậy. Trong này nhất định như có nguyên nhân khác. Dù sao, cái này thế đạo không có không giải thích được thân thiết. Hết thảy đều có duyên cớ. Có thể hắn nghĩ không minh bạch nguyên do là cái gì. Thế là phất tay đem pháp thuyền lấy ra. Bước vào buồng nhỏ trên tàu khoanh chân ngồi xuống. Trầm ngâm cho đến bên ngoài sắc trời dần sáng. Hứa Thanh cũng không có cái gì đầu mối. Đem việc này chôn dưới đáy lòng. Nhắm mắt ngồi xuống. Còn như an phòng đặc ti công việc, Hứa Thanh đã thật lâu không có đi xử lý. Đây là bởi vì hắn cho đội trưởng tiên trì giảm còn 80% ngọc giàn. Mỗi ngày đều bị người sử dụng. Dựa theo tiến nhân cho tin tức, đội trưởng trong khoảng thời gian này ngày ngày mời Ngô Kiếm Vu đi qua. Hai người không biết đang nói những chuyện gì. Tựa như tại giật dây. Mà Ngô Kiếm Vu thì là phấn chấn cùng do dự giao hòa vào nhau dáng vẻ. Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Nhưng hắn lòng hiếu kỳ không mạnh. Sở dĩ không có đến hỏi hỏi ý kiến, mà là nắm chắc thời gian đem thôn phệ diệt mông chi huyết luyện hóa. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, cái này một ngày sáng sớm, bầu trời đêm tối bị ánh nắng đốt cháy, mắt trần có thể thấy tan biến thời điểm, tại dương quang màn trướng nhập pháp thuyền, đem đầu thuyền vô diện mũi tàu chiếu rọi, Hứa Thanh truyền âm bên trong ngọc giàn, nhận được một đạo tin tức, tiểu bằng hữu. Chuẩn bị một chút, tỷ tỷ tới đón ngươi. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Nhìn thấy tin tức một khắc, Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, cho thất gia truyền tin tức. Cáo chi việc này, hỏi ý có thể không? Thất gia bên kia cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, nếm thử hỏi Hứa Thanh một câu. Lão tứ, lần đầu hẹn hò. Hẹn hò, Hứa Thanh sững sờ. Phát giác được Hứa Thanh cái phản ứng này sau thất gia tiếng cười truyền đến. Cáo chi Hứa Thanh có thể yên tâm to gan cùng đi. Hứa Thanh đáy lòng trần chờ thời điểm. Ngoài khoang thuyền truyền đến Tử Huyền Thượng Tiên kia mang theo từ tính mềm nhẵn thanh âm. Tiểu bằng hữu, xuất phát nha. Hứa Thanh ngẩng đầu yên lặng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thấy được ngồi tại chính mình pháp thuyền mạn thuyền bên trên. Cầm trong tay một bầu rượu. Đang ngửa đầu uống xong Tử Huyền Thượng Tiên. Trong gió biển, Tử Huyền Thượng Tiên tóc xanh theo gió phiêu diêu. Một thân màu trắng ăn mặc kiểu văn sĩ. Không nhiễm một hạt bụi. Một tấm như lê hoa gương mặt xinh đẹp. Mỹ diệu tuyệt luân. Một màn này hình tượng rất đẹp. Chính là lông mày như thu thủy. Giang ngọc bạn khinh phong. Tại dương quang vây quanh bên trong. Nàng người tựa như côi bảo. Như phổ thiên nhưỡng nàng vô lệ. Bỏ ngàn năm mà đặc biệt sinh, thiên địa trung linh tại một thân. Phát giác Hứa Thanh đi ra, Tử Huyền Thượng Tiên buông xuống tử hồ, nhẹ nhàng quay đầu. Một tích tắc này, dương quang xuyên qua nàng phất phới sợi tóc khoảng cách, tạo thành vầng sáng, tràn ra một vòng thất thải, tràn đầy mỹ hảo, nhất là trong mắt của nàng, mang theo thâm u thần vận, rơi vào Hứa Thanh trên thân lúc, khóe miệng uẩn ra ý cười. Cái này ý cười cùng Hứa Thanh đã từng chỗ xem thợ săn cảm giác khác biệt. tựa như ngậm lấy một chút ôn nhu ngưng thần Hứa Thanh. Nếu có người ở chỗ này, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ có hoảng hốt cảm giác. Thực tại là trên thuyền hai người, nữ như côi bảo, nam như tinh thần, tựa hồ cái này một cái chớp mắt, tự liền nắng mai cũng đều cam nguyện trở thành vật làm nền. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên cùng hắn xưa nay chỗ xem hoàn toàn khác biệt. Ít một chút mị hoặc, nhiều một chút khí khái hào hùng, thiếu một chút ít bá đạo, nhiều một chút ôn nhu, có chút mâu thuẫn, có thể hết lần này tới lần khác tại Tử Huyền Thượng Tiên trên thân. Lại dung hợp rất hoàn mỹ. Phong cách này biến hóa, để Hứa Thanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xem được không? Tử Huyền Thượng Tiên nghiêng đầu, chớp chớp con ngươi. Hứa Thanh gật đầu. Tử Huyền Thượng Tiên nghe vậy rất là vui vẻ, truyền ra dễ nghe êm tai tiếng cười, tiếp lấy vỗ vỗ mạn thuyền cười nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi chiếc thuyền này không sai, tự dùng cái này thuyền xuất hành tốt, đi ngươi khi đó thấy Huyền U Tông." Nói xong, Tử Huyền Thượng Tiên xoay người, hít thật sâu một hơi ẩn chứa dương quang không khí, cầm lấy tử hồ lần nữa uống vào. Hứa Thanh nhìn xem Tử Huyền Thượng Tiên ngồi mạn thuyền cùng hắn hít thật dài một hơi cử động, chần chờ một chút, hắn trên chiếc thuyền này độc dược quá nhiều. Giờ phút này tràn ngập tại bốn phía độc chỉ ít có hơn 200 loại. Vô luận là bong tàu vẫn là mạn thuyền, trên thuyền này bất luận cái gì một cái vị trí, đều là kịch độc. Không bằng hắn cảm thấy lấy Tử Huyền Thượng Tiên tu vi, chính mình điểm ấy độc không tính là gì. Thế là bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức chu thuyền chấn động ở giữa, chậm rãi bay lên không, thay đổi mới hướng về sau, hướng về Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà phương vị, gào thét mà đi, tốc độ không chậm, sát na đi xa, xa xa xem xét, nắng mai bên trong chu thuyền, buồm vung lên, khí thế bàng bạc, đầu thuyền bong tàu bên trên Hứa Thanh lỗi lạc mà đứng. Điều khiển chu thuyền đồng thời, một thân đạo bào màu tím trong gió bay phất phới, mà một bên mạn thuyền bên trên, dung nhan tuyệt mỹ Tử Huyền Thượng Tiên ngồi ở chỗ đó. Hai cái đùi nhẹ nhàng lắc lư, nghiêng đầu nhìn qua phương xa, một bên vừa uống rượu, một bên hài lòng thổi gió, tóc xanh theo Hứa Thanh quần áo cùng một chỗ phiêu diêu. Một màn này, nếu là có họa sĩ vẽ tranh, nhất định là cực kỳ mỹ diệu, càng uẩn ý cảnh. Trên mặt đất, bến cảng bên trong, đội trưởng theo một chỗ ngóc ngách bên trong lộ ra đầu, cầm trong tay lưu ảnh ngọc giản, phi tốc đem một màn này in dấu xuống tới. Tiểu A Thanh lần đầu hẹn hò, như thế chân quý hình tượng, cần lưu lại, nói không chừng tương lai có thể bán cái giá cao tiền. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắc ý, chỉ là hắn không có chú ý tới, ở sau lưng hắn cách đó không xa, thất gia đang đứng tại một gian trong lầu các, nhìn xa bầu trời chu thuyền, cảm thán khẩu khí. Cái này còn là năm đó cái kia để vô số tuấn kiệt hồn khiên mộng nhiễu Tử Huyền tiên tử sao? Lão từ kia tiểu hài mị lực, đã trải qua có thể cùng ta lúc tuổi còn trẻ so sánh. Tại cái này sư đồ đưa mắt nhìn bên trong, chu thuyền ly khai thất huyết đồng sơn môn, theo Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông, hướng về tiền phương cấp tốc tiến lên. Thương khung sáng sủa, vạn dặm không mây, màu lam tựa như tinh khiết hồ nước, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đầu thuyền bên trong, Hứa Thanh nhìn không chớp mắt, toàn lực ứng phó điều khiển chu thuyền. Thực tại là cùng Tử Huyền Thượng Tiên một chỗ, cái này khiến Hứa Thanh có chút khẩn trương. Dù sao đối phương không những tu vi kinh khủng, chỉ mấy lần trước hành vi càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở điều khiển chu thuyền bên trên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một ngày đi qua, Hứa Thanh khẩn trương cảm giác mặc dù vẫn còn, nhưng lại nới lỏng khẩu khí. Bởi vì ban ngày bên trong, Tử Huyền Thượng Tiên chẳng hề nói một câu. Nàng tựa hồ rất thích ngồi ở mạn thuyền bên trên, yêu thích ở nơi đó uống rượu, yêu thích ở nơi đó thổi gió, yêu thích ở nơi đó nhìn về phương xa. Có lẽ là ban ngày sáng sủa, sở dĩ đêm tối bao phủ về sau, tinh quang cũng so thường ngày càng nhiều.